Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở lại cạnh xe chuyên dụng, chị Triệu vừa hay bước xuống xe đã suy nghĩ xong chưa? Vâng, tôi đồng ý. Chị Triệu giơ tay ném qua một chiếc USB. Trong này có một số chuyện liên quan đến Giang Tùy. Nếu Giang Tùy phỏng vấn cô thì có thể dùng đến. Triệt Ca bảo cô học thuộc. Nghĩ đến cô em gái trong ICU, Khưu Tầm ấn chiếc USB vào lòng bàn tay, cạnh kim loại đè vào vân tay, để lại một vết đỏ sẫm. Vâng, quân cờ thì cứ là quân cờ vậy. Cô nào có sự lựa chọn nào khác? Ngay trong ngày về nước, Giang Tùy đã nhận được thông báo vào đoàn làm phim do Trương Hải gửi đến. Vì đây là một bộ phim hiện đại, còn liên quan đến môn tennis, nên địa điểm quay không phải ở các phim trường cổ trang, mà được chọn ở Hải Thành, ngay cạnh thành phố A. Giang Tùy cũng không ngờ Trương Hải lại chọn Hải Thành làm địa điểm quay. Ban đầu cô còn sợ đi quá xa sẽ không thể chăm sóc cho Thẩm Dư Hoan ở nhà một mình, giờ thì cô đã yên tâm hơn nhiều. Sắp xếp hành lý xong, Giang Tùy dặn dò Thẩm Dư Hoan một số việc, sau đó liền ngồi xe đến Hải Thành, ở trong khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt. Ngày mai chính thức vào đoàn, việc đầu tiên là tham gia lễ khai máy, nhưng trước đó, Giang Tùy còn phải hoàn thành một việc phỏng vấn trợ lý. Nhìn tài liệu ứng tuyển mà Lâm Nghe gửi đến, ánh mắt Giang Tùy dừng lại ở bản cuối cùng. Giang Tùy bảo Lâm Nghe sàng lọc sơ bộ, dùng A, B, C, D để phân loại hồ sơ của các ứng viên. Hồ sơ của Khưu Tầm này nhìn khá ổn, sao cô lại đánh giá D cho cô ta? Khưu Tầm vào nghề 5 năm, trong đó 3 năm làm diễn viên quần chúng, 2 năm làm trợ lý, là người có thâm niên và kinh nghiệm nhất trong số các ứng viên lần này. Tiếng cười khẽ của Lâm Nghe truyền đến từ ống nghe, xen lẫn tiếng gõ bàn phím. Chỉ nhìn số năm làm việc thì đúng là đẹp thật, nhưng phần điều tra lý lịch thì quá đỉnh, đấy. Là sao? Tốt nghiệp cao đẳng, bố mẹ làm nông. Lâm Nghe ngừng lại một chút, cái này thì không phải trọng điểm. Vấn đề là tuần trước cô ta vừa đến Sán Tinh Entertainment phỏng vấn. Giọng Lâm Nghe đột nhiên trở nên phấn khích. Rồi số điện thoại của Tống Huyền và quản lý của Giang Triệt đều xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi của cô ta, thời điểm trùng khớp thật tài tình. Giang Tùy cầm cốc nước lên uống, động tác hơi khựng lại. Đúng là có chút thú vị, đã điều tra cụ thể chưa? Chưa, không tốn công sức làm gì. Chiếc cốc thủy tinh xoay nửa vòng trong tay Giang Tùy, những viên đá va vào nhau tạo ra âm thanh trong trẻo. Cô nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lát. Bảo người đó đến phỏng vấn đi. Phỏng vấn làm gì? Cứ loại thẳng cô ta là được chứ gì? Thế thì tiếc lắm. Giang Tùy nhếch khóe môi. Cứ xem hai vị đại Phật Tống Uyển và Giang Triệt này muốn làm gì đã. Được thôi, vậy tôi sẽ sắp xếp chiều nay. Nắng chiều xuyên qua cửa kính quán cà phê, đổ những vệt sáng dài xiên trên sàn nhà. Trong không khí tràn ngập hương cà phê Giang đậm đà, hòa lẫn với tiếng thì thầm và âm thanh lạch cạch của chén đĩa va vào nhau. Khưu Tầm đã ngồi ngay ngắn ở vị trí gần cửa sổ, mặc chiếc áo phông ngắn tay trắng đơn giản, quần jean đã bạc màu, chiếc túi vải bố yên lặng đặt dưới chân. Lưng cô thẳng tắp, ngón tay vô thức V, TV, mặt bàn lạnh lẽo. Ngoài cánh cửa kính mờ, một bóng người lướt qua, mái tóc nhuộm highlight xanh xám nổi bật dưới ánh nắng. Khoảnh khắc Giang Tùy đẩy cửa bước vào, Khưu Tầm đã đứng dậy. Nhìn chàng trai chậm rãi bước đến. Trong mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh của Giang Tùy trên mạng đã rất đẹp rồi, nhưng ngoài đời cậu ấy còn tinh tế và đẹp trai hơn cả trong ảnh. Cách chương.